Tàn Ngọc Ly Thương, chương 19, ánh mắt hạ, góc truyện audio.com. Liễu Tàn Ngọc nghe vậy khóe miệng câu ra một mặt tiểu y, lời nói hơi châm chọc theo đôi môi phấn nộn thoát ra, này thực rõ ràng, không phải sao? Diễm Tương lâu lớn như vậy không có khả năng chỉ có người của Hồng Môn. Hơn nữa người có cơ hội hạ độc nhất cũng chỉ có ngươi. Ta nói đúng hay không? Tiêu Môn nhị tịch Tiêu Vũ Thanh. Tiêu Vũ Thanh trừng lớn mắt nhìn Liễu Tàn Ngọc, người bị chính mình xem thường sao có thể sẽ biết mình, đang lúc lơ đãng lại hỏi ra miệng. Hắn là ai vậy? Tiêu ý trên mặt Liễu Tàn Ngọc càng đậm, thanh âm lạnh như băng. Có thể làm ra sự tình này cũng chỉ có người kia hoặc người dưới tay hắn. Hơn nữa ngươi tự hồ không nhớ chúng ta đã gặp mặt sao? Tiêu Vũ Thanh bắt đầu suy tư, cho dù biết Liễu Tàn Ngọc nhưng quả thật môn chủ chưa bao giờ cho hắn gặp qua. Nếu không phải lần này có nhiệm vụ có lẽ hắn căn bản sẽ không thấy y, mà người trước mắt trừ bỏ ánh mắt đặc sắc thì tất cả đều thực bình thường. Bất quá mình khẳng định chưa từng thấy qua hắn. Ngươi đã gặp ta ở nơi nào? Rốt cục Tiêu Vũ Thanh nhịn không được hỏi. Ngươi như vậy liền tin, thật sự rất dễ lừa. Nhìn Tiêu Vũ Thanh tức giận xanh cả mặt, trong lòng Liễu Tàn Ngọc nghĩ mau chấm dứt một chút, nếu bị người của Liễu Tàn Nguyệt nhìn thấy. Chỉ có chính mình gặp phiền toái mà thôi. Ngươi, Tiêu Vũ Thanh vừa định phản bác lại bị Liễu Tàn Ngọc đánh gãy. Có chuyện gì nói mau, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, lời nói thản nhiên lại mang theo uy hiếp không thể trái lại. Tiêu Vũ Thanh kinh ngạc một chút, vẫn trào phúng nhìn Liễu Tàn Ngọc, không tiếp tục vấn đề vừa rồi. Đích xác nếu nhiệm vụ không thành thì không hay ho cho chính mình. Bang chủ có mệnh lệnh, nói đến lĩnh Việt Sơn Trang cứu Sở Hồng Tú để nàng quay về huyết sát môn. Dứt lời đưa ba bình dược cấp Liễu Tàn Ngọc. Ngươi nên biết bình dược có thể giải hóa công tán, bình khác ngươi cũng biết là cái gì. Về phần giải dược, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi sau, trong lúc ngươi rời đi sẽ gọi người đến ngụy trang ngươi. Nhưng ngươi phải nhanh trở về, tiếp nhận dược bình, Liễu Tàn Ngọc khẽ nhíu mày. Hàn Quang đâu, nếu là bang chủ an bài chắc chắn phân phó nhất tịch của mình đến giao nhiệm vụ. Nhưng người tới là người Tiêu Môn, Mục Mâu Tử sắc dần hiện ra tức giận. Đáp án chỉ có một. Môn chủ nói, sợ Hàn Quang giấu dược đi, cho nên để ta tới nói. Về phần Hàn Quang, chỉ làm cho hắn ngủ một giấc, không có nguy hiểm tính mạng. Từ đầu đến cuối Tiêu Vũ Thanh đều dùng khẩu khí khinh thường nói chuyện với Liễu Tàn Ngọc. Mà Liễu Tàn Ngọc lại hoàn toàn không nhìn hắn. Ngươi có thể đi rồi, bằng không sẽ gây trở ngại cho ta. Nói xong liền xoay người trở về Hàn Vân Các. Tiêu Vũ Thanh phi thường phẫn nộ, rõ ràng là người mặc cho người khác định đoạt, còn thanh cao cái gì? Tiêu Vũ Thanh trào phúng nói, Liễu Tàn Ngọc như không nghe đến tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Tiêu Vũ Thanh ở phía sau hắn, cho nên không thấy được trên mặt Liễu Tàn Ngọc lúc là mặt tươi cười thị huyết. Trở về phòng liền gặp Tiểu Thúy cùng Tiểu Mạt đứng trước bàn nhìn chằm chằm đồ ăn nhíu mày. Làm sao vậy? Liễu Tàn Ngọc đi lên trước hỏi. Tàn Ngọc thiếu chủ, người ăn ít như vậy. Tiểu Mạt thấy Liễu Tàn Ngọc đã trở lại liền hỏi. Liễu Tàn Ngọc lộ ra nụ cười ôn hòa. Ăn, ta ăn no, chỉ thấy Tiểu Mạt nhíu mày càng sâu, ngay cả Tiểu Thúy cũng nhịn không được nói. Thiếu chủ, người ăn quá ít, góc chuyện audio.com, biết hai người kia quan tâm mình, nhưng quả thật không muốn ăn. Không sao, các ngươi dọn xuống đi, nguyên bản còn muốn khuyên Liễu Tàn Ngọc thấy biểu tình không muốn ăn của hắn chỉ có thể nghẹn một bụng cầm bát đũa đi xuống. Lại bắt gặp Liễu Tàn Nguyệt ở cửa, trang chủ, Liễu Tàn Nguyệt nhìn đồ ăn không được động qua trên tay Tiểu Thúy cùng Tiểu Mạt. Đôi mi thanh tú nhíu chặt dùng thanh âm lạnh như băng nói. Bảo chủ phòng đi làm món mới đến đây. Nói xong liền đi đến. Liễu Tàn Ngọc nghe vậy lập tức nói. Không cần, ta đã ăn no, đến chủ phòng. Liễu Tàn Nguyệt nói không để cho người khác cự tuyệt. Tiểu Thúy cùng Tiểu Mạt nhìn nhau lập tức hướng chủ phòng đi đến. Xem ra trang chủ có thể khuyên thiếu chủ, lại không biết. Khuyên, của Liễu Tàn Nguyệt căn bản không thể gọi là khuyên. Nói đúng ra là uy hiếp. Liễu Tàn Ngọc nhíu mày nhìn Liễu Tàn Nguyệt. Ta ăn không vô, chỉ ăn ít cho nên mới gầy như vậy. Hay ngươi muốn uống dược của Bích Xương? Nhớ tới lúc trước chuyện, đôi mi thanh tú nhăn lại càng sâu. Nghe được một chữ dược trên mặt Liễu Tàn Ngọc lộ ra biểu tình thiếu niên. Đôi mắt hẹp dài trừng lớn, mày liễu nhăn lại làm như đột nhiên nghĩ đến uống dược là thống khổ nhất, mặt nhăn lại càng sâu. Đôi môi phấn nộn hơi hơi mở ra, không nói được một câu phản bác, ai oán liếc Liễu Tàn Nguyệt một cái, tràn đầy không cam lòng. Không phải là vừa mới đùa y một chút thôi sao? Không nên chỉnh mình như vậy chứ? Nhìn Liễu Tàn Ngọc lộ ra biểu tình đáng yêu như vậy. Liễu Tàn Nguyệt nghĩ muốn cắn một cái. Lại đột nhiên nhớ đến lời Bích Xương nói, nhẫn xúc động của mình. Yêu thương vuốt mái tóc đen như tơ của Liễu Tàn Ngọc. Ăn nhiều một chút, đối với thân thể hảo. Mục Mâu Phỉ Thúy mang theo ôn nhu cùng với rất nhiều tình cảm khác. Nhưng Liễu Tần Ngọc nhìn không thấu, chỉ biết hai tay này thật ấm áp, không muốn rời đi. Lúc này Tiểu Thúy cùng Tiểu Mạt bưng đồ ăn mới làm xong, thở phào một cái. Đã ổn, Trang Trụ cùng Tàn Ngọc thiếu chủ cảm tình tựa hồ không tồi. Trên mặt đều lộ ra vui vẻ tươi cười. Bọn họ cảm giác kỳ thật Tàn Ngọc thiếu chủ thực cô độc nhưng luôn mỉm cười. Hắn cần một người quan tâm hắn, mà quan tâm hắn cần bọn họ cho không được, có thể cho hắn loại ấm áp này cũng chỉ có Trang Chủ. Trang Chủ, đứng lại trước cửa Tiểu Thúy cùng Tiểu Mạt cung kính kêu lên. Tiến vào, ngồi xuống bên cạnh Liễu Tàn Ngọc, Liễu Tàn Nguyệt nói không hề có một tia ôn nhu. Giống như điều bọn hắn thấy lúc trước là ảo giác, đặt đồ ăn xuống cẩn thận hai người lui bên cạnh chờ bọn họ ăn xong. Liễu Tàn Nguyệt nhìn Liễu Tàn Ngọc không muốn động đũa, liền giúp hắn gắp chút đồ ăn. Nếu nhớ không lầm Liễu Tàn Ngọc không chán ghét ăn đồ ăn này. Nhớ thực kỳ à, ngươi cũng chỉ cùng ăn với hắn một lần mà thôi. Tác giả nói, hẻm phải ta. Tựa hồ đối với chuyện Liễu Tàn Nguyệt gắp rau cho mình thực kinh ngạc. Đã thấy trong chén đều là đồ ăn mình không chán ghét, Liễu Tàn Nguyệt lại tận mắt nhìn mình ăn cơm. Cầm lấy chiếc đũa, Liễu Tàn Ngọc cũng chậm chậm ăn. Mặc dù không muốn ăn cũng không biết vì sao trong lòng lan tràn cảm giác ấm áp liền so với trước kia ăn nhiều hơn. Phất tay để nhóm Tiểu Thúy thu thập bát đũa rời đi. Khóe miệng Liễu Tàn Nguyệt mang theo tươi cười thản nhiên, làm như thực vừa lòng khi Liễu Tàn Ngọc ăn nhiều như vậy. Vì mình rót chén trà thấy Liễu Tàn Nguyệt không hề động tay. Liền đem trà ban đầu chuẩn bị cho mình uống đưa cho Liễu Tàn Nguyệt. Góc chuyện audio.com, chính mình lại rót chén trà khác chậm rãi uống. Hồi lâu thấy Liễu Tàn Nguyệt vẫn không có ý định mở miệng, bản thân cũng có chút mệt mỏi liền mở miệng trước hỏi. Không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Liễu Tàn Nguyệt nhìn Liễu Tàn Ngọc để cái chén trong tay xuống nói. Ngày mốt ta đi lĩnh Việt Sơn Trang. Liễu Tàn Ngọc gật đầu đáp. Ba ngày sau mình cũng tới nơi đó. Thì mặc đi cùng ta. Ngươi không đi sao? Liễu Tàn Nguyệt thản nhiên nói. Hắn biết nếu mình không hỏi Liễu Tàn Ngọc sẽ không muốn đi. Bởi vì y tựa hồ không có hứng thú với chuyện này. Không có hứng thú, hơn nữa ta không có võ công, đi cũng vô dụng. Liễu Tàn Ngọc miễn cưỡng nói, hai mi mắt sắp hợp cùng một chỗ nhưng đầu óc lại dị thường thanh tình. Đã đem hành trình mấy ngày sau tính toán an bài tốt. Thấy nhân nhi đã muốn đi vào giấc mộng, Liễu Tàn Nguyệt ôm lấy Liễu Tàn Ngọc hướng giường đi đến. Vừa lòng với, gối mềm, sắp đi vào giấc ngủ lại nghe được Liễu Tàn Nguyệt kêu một tiếng. Ngọc nhi, Liễu Tàn Ngọc mơ mơ màng màng trả lời, vì sao không đạn tranh, rõ ràng chơi rất tốt, không phải sao? Hôm nay nhìn thấy Liễu Tàn Ngọc ở trên đài đạn tranh. Một màn kia làm cho mình không thể quên, lại không rõ vì sao hắn chơi cầm lại không đạn tranh. Theo thường lệ mà nói, rất nhiều người thích tranh, tranh duyệt nhân cầm duyệt tâm, ta không nghĩ duyệt nhân, tự nhiên sẽ thích cầm. Hơn nữa, Liễu Tàn Ngọc tạm dừng, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ tiếp tục nói cũng đi vào giấc mộng nỉ non. Cầm là đồ vật duy nhất nương để lại cho ta, nhìn người trong lòng đã muốn ngủ say trên mặt Liễu Tàn Nguyệt tràn đầy thương tiếc. Hắn không biết người giờ phút này đang bình yên ngủ trong lòng mình đã từng gặp phải chuyện gì. Nhưng hắn biết lúc mình nhìn thấy hắn gảy đàn đã mê luyến. Không, có lẽ là từ lần đầu tiên thấy hắn chính mình liền không thoát ra được khỏi đôi mắt tử sắc đó. Cầm duyệt tâm, sợ là nếu hắn chơi cầm liền biến thành đoạt tâm. Hơn nữa tâm bị cướp đi không chỉ một mình y trộm hôn đôi môi phấn nộn. Trên mặt câu ra một mặt tươi cười thỏa mãn, không cần hoài nghi, lần trước cũng hôn trộm. Hắc hắc, cách chương.